Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, đáng chết chết. Ngôn ngữ phun ra một khắc, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được trong lồng ngực vô cùng thư sướng. Một ngụm phẫn uất chi khí khoan thai mà ra, tựa như là nóng bức mùa. Ăn được mấy khối nước sâu giếng chật chật chật ngâm dưa hấu. Loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ý lạnh càn quét toàn thân. Thể xác tinh thần thư sướng vô cùng. Liễu Nhất Bá mà cười cười lắc đầu. Nói ra, nghĩ muốn giết ta, ngươi vẫn là non quá nhiều. Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu. Tựa hồ rất là tán đồng Liễu Nhất Bá ngôn ngữ. Trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, vĩnh biệt, bước chân khẽ động, Lý Kỳ Phong cả người thân thể hóa thành một đạo hồng quang. Mãnh liệt phóng tới Liễu Nhất Bá, Liễu Nhất Bá trong đôi mắt, chiết xạ ra vô tận hàn quang, thân thể cũng là đột nhiên xông ra. Hai thân ảnh, dẫn dắt ra hai đầu đường thẳng, đụng vào nhau. Cương mãnh khí lãng tác động đến tứ phương, đám người chung quanh không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Vô luận là kiếm tông đệ tử, vẫn là trong giang hồ cao thủ, sâu trong đôi mắt, lộ ra một tia e ngại. Liễu Nhất Bá trên cánh tay, nhiều sợi gân xanh như là cầu long co lại, bàng bạc nội lực nhấp nhô, kinh khủng vô song lực đạo bảo phát đi ra, một quyền ném ra. Lý Kỳ Phong kim trên khuôn mặt, một đạo rất sâu ấn ký lập tức hiện ra, một tia ửng hồng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong hiện kim quang trên gương mặt. Phun lên giọng mắt trong miệng máu tươi nuốt xuống, hét dài một tiếng âm thanh truyền ra, Lý Kỳ Phong hai tay giương, tựa hồ muốn bao quát thiên địa, mặc ra cho ngươi mượn ba phần khí cơ dùng một chút. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ sấp xỉ tại, điên cuồng ý cười, mở rộng cánh tay khép lại, hai tay ở giữa, khái quát thiên địa, sau một khắc, giữa thiên địa, to lớn khí cơ thế mà bắt đầu một Lý Kỳ Phong bắt đầu hội tụ. Trong chốc lát, lục đạo khí thế mạnh mẽ tựa như là tản mát ra cự đại uy thế mãnh long, chiếm cứ tại Lý Kỳ Phong trên thân. Một đạo hiện ra nóng bỏng kim sắc, một đạo giống như là bạch ngọc óng ánh trong suốt, còn lại bốn đạo thì là tản mát ra mờ mịt tử sắc, cho người ta một loại vô hình thần bí cảm giác. Lục đạo khí cơ, sáu đầu cự long chiếm cứ thân thể bên trên, tản mát ra dữ tợn uy thế, hai tay hợp thành chữ thập, Phật đồ kim thân phía trên quang mang càng thêm nóng bỏng. Lý Kỳ Phong sau lưng gánh vác lấy một vòng từ từ bay lên liệt nhật. Phát ra quang mang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hấp khí, kia chiếm cứ trên người lục đạo khí cơ lập tức dung nhập Lý Kỳ Phong Phật đồ kim thân bên trong. Lục đạo khí cơ uyển như giống như du long. Tại kim thân chi bên trong du tẩu, uy thế cường đại bảo phát đi ra. Bật hơi. Lục đạo khí cơ quy về bình tĩnh, Lý Kỳ Phong vừa xài bước ra, ngang nhiên một quyền, hư giữa không trung, hai đạo thân thể lần nữa đụng vào nhau, trầm thấp âm thanh sấm sét không ngừng truyền ra, Liễu Nhất Bá trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, lục đạo khí cơ nhập thể, Lý Kỳ Phong thực lực thế mà tăng vọt mấy lần không ngừng. Phát ra cường hoành uy thế không thua kém một chút nào hắn. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Liễu Nhất Bá trong lòng âm thầm nói. Phải biết, từ khi hắn đã là đem Long Tượng Thiên Thần công tu luyện đến đạt đến tròn chi cảnh. Khác tạm thời bất luận, vẻn vẹn hắn trên hai tay lực đạo cũng là có cửu Long chín tượng chi lực. Nếu là chỉ bằng lực đạo đến luận, Liễu Nhất Bá tự tin có thể vấn đỉnh thiên hạ ba vị trí đầu. Đứng hàng ba vị trí đầu man lực, lại là bị một cái ngày tháng tu luyện ngắn ngủi Lý Kỳ Phong cùng sánh vai. Liễu Nhất Bá không khỏi có chút thất thần. Cao thủ so chiêu, trong chớp mắt, ngắn ngủi thất thần đưa cho Lý Kỳ Phong thời cơ tốt nhất. gió táp mưa rào nắm đấm đánh tới hướng Liễu Nhất Bá. Lục đạo khí thế mạnh mẽ hộ thể, Lý Kỳ Phong từ bỏ phòng ngự, hai người lẫn nhau dùng nắm đấm ngang ngược đánh nhau. Ba hơi ở giữa, hai người cũng là đánh nhau nắm đấm đã là không ít hơn 300 quyền. Quyền quyền đến thịt, hai người lần nữa đứng đối mặt nhau. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Kim dưới khuôn mặt ẩn chứa cường đại khí cơ đã là không có lúc đầu cường đại như vậy. Lại là y nguyên ẩn chứa kinh khủng uy năng. Liễu Nhất Bá nhìn vô cùng chật vật, toàn thân trên dưới đẫm máu, khí tức càng là uể oải tới cực điểm. Hai tay run rẩy, toàn thân tím xanh, trên hai tay kinh mạch toàn bộ đứt đoạn, phía trên cơ bắp nhanh chóng héo rút. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong ánh mắt lộ ra một tia e ngại. Liễu Nhất Bá thử lấy răng lộ ra mỉm cười, còn chưa ngôn ngữ, chính là miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Ha ha, ta vẫn là tốt tốt. Liễu Nhất Bá ngữ khí có chút điên cuồng nói, khóe miệng nhấc lên, Lý Kỳ Phong cũng là lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Liễu Nhất Bá, một búng máu từ trong miệng thốt ra. Thật sao? Lý Kỳ Phong bình tĩnh hỏi. Liễu Nhất Bá gật gật đầu, Lý Kỳ Phong cũng là khẽ gật đầu. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên hình thành, trong chốc lát lại là liên tục nắm đấm ném ra. Liễu Nhất Bá thân thể không ngừng lui về, căn bản không phản kháng chút nào chi lực, tựa như là một cái bao cát, bị Lý Kỳ Phong ngang ngược quật. Đứng thẳng thân thể bị đánh bại, đánh bại thân thể bị đánh vào rắn chắc trong lòng đất. Liễu Nhất Bá khuôn mặt trở nên máu thịt be bét, nhìn không ra nửa điểm bộ dáng lúc trước, toàn thân trên dưới máu tươi thẩm thấu. Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, song quyền không khỏi tự chủ run rẩy, chậm rãi vươn ra, máu tươi thuận năm ngón tay phía trên nhỏ xuống, nhìn xem hãm sâu trong lòng đất thi thể, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ngửa nhìn lên bầu trời, ý cười biến đến vô cùng nồng đậm. Mạc gia, ta vì ngươi giết hắn, giết hắn. Thanh âm từ từ nhỏ xuống. Lý Kỳ Phong quay người nhìn bốn phía, rất nhiều người lấy ánh mắt khác thường nhìn xem Lý Kỳ Phong. Liễu Nhất Bá thi thể nằm ở nơi đó, đây là một cái không thể tranh luận sự thật. Thượng quan Huyền Vân, Chu Thiếu, Bá Đao, rất nhiều người đều là nhìn chăm chú lên hãm sâu trong lòng đất thi thể, trong lòng rất là tư vị. Đối với Liễu Nhất Bá thực lực, bọn hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng, lại là không ngờ chết tại Lý Kỳ Phong dưới nắm tay. Chu Thiếu chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt dư quang nhìn về phía một bên Bá Đao, chậm rãi nói ra, nhìn đến, chúng ta đều quá coi thường Lý Kỳ Phong. Bá Đao không thể phủ nhận gật đầu, ngữ khí rất là băng lãnh nói ra, thật là quá nhanh. Lý Kỳ Phong trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh. Hiện tại chỉ sợ tại xóa bỏ đã cực kỳ khó khăn. Thượng quan Huyền Vân trong ánh mắt lộ ra lăng lệ, sát ý, chậm rãi lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc có thể giết Liễu Nhất Bá. Chỉ sợ Lý Kỳ Phong tự thân cũng là bỏ ra vô cùng giá cả to lớn. Hiện tại chính là chúng ta lớn nhất thời cơ. Chu Thiếu ánh mắt ngưng tụ, Bá Đao trong thần sắc sát ý bộc lộ mà ra, tay cầm đao càng thêm hữu lực mấy phần, chậm rãi nói, có thể giết tự nhiên là chuyện tốt, không thể giết cũng muốn phí hết tất cả tâm kế đi giết. Bằng không đợi đến Lý Kỳ Phong chân chính trưởng thành, sợ rằng sẽ là chúng ta ác mộng. Thượng quan Huyền Vân trùng điệp gật đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Kỳ Phong, nói, cũng nên kết thúc đây hết thảy, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.